Chương 281, ba không thiếu nữ hô hô cuồng phong gào thét, thuận gió nguyên nhân, thổi phồng lấy cánh buồm, nhường thuyền nhanh chóng đi tới, tốc độ là dị vạng gấp đôi. Nhanh, đều cho ta xem trọng buồm. Ngưu đại giật ra giọng gào thét lớn, hàn phong đập vào mặt, để cho người ta làn da đều cảm thấy như kim đâm đau nhức. Hắn cũng không muốn vội vã như vậy, nhưng ai để bọn hắn mang ra lương thực thiếu đâu, vì thời gian đang gấp, cũng liền mang hai chiếc tiểu hào lương thuyền. Xui xẻo nhất là, một chiếc lương thuyền lật, bởi vì thao tác không thích đáng, đụng bên bờ trên tảng đá lớn, trực tiếp cho nặng. Kỳ thật đây hết thể đều có thể nhịn một chút, cũng có thể chịu nổi, nhưng này âm trầm bầu trời, rõ ràng chính là muốn có bão phong tuyết đến, tối hôm qua mới ngừng tuyết, sáng nay thời tiết lại là âm ú vô cùng, mà lại phong là đặc biệt lớn. Mọi người thêm chút sức, đều chầm chầm tử tế, Tây Dương Thành nhanh đến. Ngưu đại hét lớn. 43 số không rõ bốn phía lập tức đạt được đáp lại. Vùng nhỏ trên tàu nơi hẻo lánh bên trong, Phờ Dì ôm chân ngồi yên lặng, hai mắt vô thần nhìn qua sàn nhà, khoác trên người áo da thú. Nàng lặng lặng nghe bên ngoài thanh âm, đối với nàng mà nói, bản thân tồn tại ý nghĩa chính là bị người cờ ân ở, liền làm cái gì còn sống, nàng đều không biết, có lẽ trong lòng suy nghĩ sâu xa gặp lại một lần tỷ tỷ đại nhân. Thời gian đang bay nhanh trôi qua, sau một tiếng, bên ngoài trên bong thuyền chạy bước chân càng thêm dày đặc, cu nở dê đại biểu cho tầm nhìn nhanh đến. Thu buồm, nhanh thu buồm, như đại vang dội thanh âm vang đi. Chỉ qua một phút, trên thuyền người lập tức có thể cảm nhận được thuyền nhanh trở nên chậm, thân tàu cu nở dê không có phát ra tiếng ông ông vang. Lại qua 10 phút tả hữu, ngưu đại lớn giọng lại vang lên, Tây Dương Thành đến, trong thuyền người tranh thủ thời gian đều đi ra. Phờ Dì cái thứ nhất đứng lên, đi qua hai thiên nhất giả nghỉ ngơi, nàng thể lực khôi phục rất nhiều, đi đường rất vững vàng, rất mau tới đến ngoài khoang thuyền, lập tức tìm tơ ý ngưu đại thân ảnh. Người đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi gặp thành chủ đại nhân. Ngưu đại đối Phờ Dì vây tay, cập bờ về sau, nhường toàn thân hắn trầm tĩnh lại, tiếp xuống sự tình liền giao cho văn thư quan ba phu. Phờ Dì cũng không nói chuyện, liền đứng tại Ngưu đại bên người, lạnh lùng con mắt màu xanh lục nhìn qua hắn, cái này khiến Ngưu đại nhíu mày lại, thở dài nói, ngươi liền không thể thay cái biểu lộ sao? Tỉ như một cái mỉm cười, Phờ Dì ngẩng đầu, dùng ngón tay giật nhẹ khoe miệng, hình thành một cái so với khóc còn khó coi hơn tiếu dung. Ngưng Ngưu đại quay đầu, cất bước đi về phía trước, tức giận nói, ngươi coi như ta không hề nói gì qua. Ngưu đại mang theo lạnh lùng Phờ Dì xuống thuyền, liền chào hỏi người mang theo nô lệ hướng Tây Dương Thành đi đến. Cái này cửa ngõ hiện tại rất quẩn cú ẽ, chỉ có mấy gian mục phòng ở, kia là cho binh sĩ cảnh giới. Đi trên đường, Ngưu đại đột nhiên lên tiếng nói, có thể hay không để cho thành chủ đại nhân lưu lại ngươi, liền muốn nhìn ngươi bản sự của mình. Giết người sao? Phở gì tay phải dựng vào cánh tay trái, lãnh đạm nói, ta chỉ biết giết người. Tây Ngưu đại đột nhiên cảm giác đầu có chu tờ lớn, hắn không biết mang vấn đề này thiếu nữ đi tìm thiếu gia, đến cùng là đúng hay sai. Nhưng, nếu như không giao cho thiếu gia lời nói, dựa theo cái này chỉ biết giết người Phờ Di, đặt ở Tây Dương Thành bên trong chính là một cái nguy hiểm gai. Trên đường đi, tất cả mọi người bắt đầu trầm mặc, những nô lệ kia trong mắt mang theo chờ đợi, bọn hắn hy vọng trên thuyền nghe được lời nói đều là thật, chỉ cần hỗ trợ cạn mấy năm sống, liền có thể giải phóng thân phận nô lệ, trở thành dân tự do, hoặc là cố gắng công việc, xem lượng công việc ban thưởng dân tự do thân phận. Tương đối trước đó phải chết đói chết cóng trạng thái, những này cái gọi là cố gắng công việc, hoặc hỗ trợ cạn mấy năm sống, căn bản chính là lên trời bán ân. Tại cửa thành, Ngưu đại liền thấy ba phu mang theo một số người đang chờ bọn hắn. Ngưu phó ty trưởng, hoan nên khải hoàn trở về. Ba phu hòa ái dễ gần chào đón. Tạ ơn Ngưu đại gật đầu đáp lễ, cất giọng nói, ba phu lão gia tử. Đằng sau những người này liền làm phiền ngươi. Không có vấn đề, nhà cửa cái gì đã chuẩn bị kỹ càng. Ba phu một ngụm đáp ứng, hắn tiếp nhận dạng này sự tình, đã không phải là lần một lần hai. Được, vậy ta trước hết đi cùng thành chủ đại nhân bẩm báo một chút tiến độ. Ngưu đại khẽ cười nói. Đi thôi, ba phu khoát khoát tay, sau đó đôi những nô lệ kia hô, các ngươi đi theo ta đi thôi. Ngưu đại dẫn đầu hướng Tây Dương Thành đi đến, hắn nhìn qua Tây Dương Thành đường đi, khỏe môi nhếch lên tiểu dung, trong nhà thê tử, hẳn là cũng sốt ruột đi. Phờ gì con mắt màu xanh lục bốn phía liếc nhìn một chút, đối với những cái kia kỳ quái chỉnh tề xây dựng, không có một tia sửng sốt, hoặc là, đối với nàng mà nói, đây chính là không có gì tốt sửng sốt. Ngưu đại cu nở dê đang len lén quan sát phờ gì, càng quan sát liền càng cảm thấy đau đầu, người khác đều rất sửng sốt sự vật, ở trước mắt thiếu nữ trong mắt, giống như chính là qua quýt bình bình đồng dạng. Cứ như vậy, 20 phút sau, Ngưu đại mang theo phở gì tiến vào trong thành bảo, nói rõ tình huống sau. Tại thị nữ bẩm báo qua đi, liền tiến về thư phòng, tới cửa, Ngưu đại dừng lại, nghiêm túc nhìn qua phở gì, đem ngươi trên cánh tay đổ vật cởi xuống đi. Nhà phở gì lãnh đạm đáp, nhanh chóng cởi xuống trên cánh tay trái đặc thù vũ khí. Bành bành bành, Ngưu đại tiếp nhận kia liền tiêu về sau, mới gõ vang cánh cửa. Tiến đến cắt chít chít, Ngưu đại đẩy cửa vào, liền thấy Lưu Phong chính phục ở trên bản sách viết đồ vật, đứng phía sau An Lị, Vi Á hai người. Vất vả. Lưu Phong buông xuống bút máy, hắn đây là tại viết Tôn Ngộ Không 3 đánh bạch cốt tinh kịch bản. Ôn Hòa nói, không có ra cái gì sai lầm à, có một chiếc nhỏ lương thuyền đâm vào bên bờ trên tảng đá. Nào. Ngưu đại tầm mắt buông xuống. Người đâu không có sao chứ, Lưu Phong thẳng lưng hỏi, có nhân viên thương vong sao? Không có, chỉ có một ít binh sĩ không cẩn thận đập tổn thương đụng tổn thương điểm. Ngưu đại trong mắt lóe lên một tia cảm động. Vậy là tốt rồi, nô lệ mang về bao nhiêu người? Lưu Phong con mắt màu đen kinh ngạc nhìn qua Ngưu đại, nô lệ mới là hành động lần này trọng điểm một trong, mang về 857 người. Ngưu đại sắc mặt có chu tờ ảm đạm. Hắn nghe những binh lính kia nói qua, Đao Phong Thành bên ngoài chết có nô lệ, đại khái số lượng là hơn 400 người. Hơn 800 người sao? Lưu Phong yên lặng gật đầu, cùng ạ về gì nói số lượng có chu tờ kha cờ bị hệ tờ, nghĩ đến cái này mấy ngày lại chết có một số người. Cô gái này là Lưu Phong nghi hoặc nhìn qua Ngưu đại bên người mái tóc màu xám nữ hài, cặp kia lạnh lùng nhãn thần nhường hắn rất là quen thuộc. Cùng hắn từng tại cô nhi viện cũng không kém nhiều lắm. Mái tóc màu xám nữ hài cho Lưu Phong cảm giác chính là ba không thiếu nữ, ba không đồng dạng dụ chỉ trầm mặc ít nói, khuyết thiếu bộ mặt biểu lộ, khó mà bị dòm chi tâm ly nội tâm phong bế thiếu nữ.